Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Hải Tộc. Lăng Phong nhìn về phía phát ra âm thanh người, là ở người kia Ngư Tiểu Thư bên cạnh một người. Một màu xanh lam da thịt, trên đầu lớn lên không phải tóc, mà là tương tự xúc tu vật thể, cũng không phải có thể sống động, màu sắc cũng là màu xanh lam. Trừ đó ra, hắn trên căn bản cùng người không khác. Các ngươi là người nào? Lăng Phong thuận miệng hỏi. Ta nghĩ vấn đề này hẳn là chúng ta hỏi mới đúng. Người kia đối với Lăng Phong loại này chắc hẳn phải vậy thái độ rất phiền muộn. Bây giờ là ngươi xông vào thế giới của chúng ta, còn sát thương người của chúng ta. Nha, cái kia bất hảo ý tứ. Ta đến lời đầu tiên mình giới thiệu một chút. Ta tên Lăng Phong, là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Bọn họ là thủy thủ đoàn của ta. Lăng Phong sát có việc địa nói rằng, có điều nổi danh chữ bên ngoài. Lời nói của hắn tin tức gì cũng không có làm cho người ta. Hắn là thân phận gì căn bản là chưa nói. Thuyền trưởng thân phận này căn bản là không quá quan trọng. Long Thiên, ngươi đang ở đây nói cái gì? Tiết Tình ở Lăng Phong bên người nhỏ giọng hỏi. Không muốn hoài nghi, không phải Tinh Linh hỏi, mà là Tiết Tình, bởi vì Lăng Phong nói, cũng không phải nhân tộc thông dụng ngữ, mà là một loại khá là cổ xưa thú nhân ngữ. Nếu là cổ xưa, vậy thì không phải là hiện tại thường dùng. Trên đại lục biết cái này loại ngôn ngữ người đã không nhiều. Mà đúng dịp Lăng Phong chính là một cái trong đó. Từ nơi này Lăng Phong biết mình suy đoán vẫn đúng là không sai. Xem ra những hải tộc này vẫn đúng là cùng thú nhân tộc có quan hệ. Chẳng lẽ là trước đây ghi lại, đã biến mất rồi người cá tộc. Có điều người cá tộc chỉ là có thể ở dưới nước hô hấp. Cũng trên người mọc ra vây cá loại người chủng tộc. Bọn họ là có hai chân. Cũng không phải hạ thân vì là đuôi cá. Kỳ thực bây giờ nhân ngư tộc, chính là trước đây người cá tộc đời sau. Bọn họ tổ tiên, ở trên đại lục chỉ có thể bị người hiếp đáp, là nhỏ yếu quần thể, bởi vậy mới có thể cả tộc di chuyển đến trong biển. Hơn nữa càng ngày càng hướng về cách bờ biển địa phương xa. Có lẽ là trời cao quan tâm, bọn họ ở trong biển có được nhảy vọt phát triển, dần dần tạo thành một sinh hoạt cùng trong biển hải tộc. Ở trong biển có thế lực mạnh mẽ, đã không thua gì trên đại lục thú nhân tộc. Có thể còn có thể cùng nhân tộc cùng sánh vai. Lăng Phong ở biết cái này sau đó, chỉ nói một câu, vật chủng xâm lấn. Tình huống của bọn họ vẫn đúng là có thể dùng cách nói này đến tỉ dụ. Ở một cái mới trong hoàn cảnh, đã không có thiên địch, nhưng có bọn họ sung túc nuôi phân. Bọn họ liền không hạn chế phát triển, bởi thích ứng mới hoàn cảnh. Bọn họ liền bắt đầu tiến hóa. Có điều tiến hóa phương hướng nhưng có mấy cái chi nhánh. Để cho bọn họ có bất đồng tộc loại. Lại như trước mắt thì có 3 cái tộc. Nhân ngư, nạp già, còn có Stewart tộc. Trên căn bản cũng là này 3 cái đại tộc. Nhân ngư tộc cùng Ghana tộc tuy rằng ngoại hình không giống. Có điều tiến hóa bản chất là giống nhau. Là vì càng thích ứng biển rộng. Chỉ có điều một là đuôi cá. Một là đuôi rắn. Một hơi hơi mỹ lệ một điểm. Một hơi hơi xấu xí một điểm. Vừa cùng Lăng Phong nói chuyện chính là Stewart tộc. Stewart tộc cùng với những cái khác hai tộc không giống nhau. Bọn họ có hai chân. Lấy khống chế động vật biển đến phụ trợ mình ở còn đang hành động. Có rất cao trí tuệ. Bởi vậy cái này Stewart tộc sẽ hiểu những người khác không hiểu cổ thú nhân ngữ. Còn có thể cưỡi động vật biển đến. Vừa hắn nói này cổ thú nhân ngữ. Kỳ thực cũng là muốn thử vận may. Hắn cũng không dám khẳng định Lăng Phong những người này biết cái này loại ngôn ngữ. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì bọn họ ngoại trừ hiện tại thông dụng ngôn ngữ. Chính là biết cái này loại cổ thú nhân ngữ. Ngoại trừ nói cái này. Bọn họ không biết nói cái gì. Đang cùng bọn họ chào hỏi. Chờ chút sẽ cùng các ngươi giải thích. Ngược lại không cần lo lắng. Không có việc gì. Lăng Phong mỉm cười nói, để Tuyết Tình bọn họ cảm thấy không có chuyện gì, không cần lo lắng, mà trên thực tế Lăng Phong cũng sẽ không cảm thấy sẽ có chuyện. Bởi vì coi như bọn họ có thiên quân vạn mã, Trân châu đen số cũng có thể ứng phó như thường. Khạc, chấm ngoặc kép, Lăng Phong hắng giọng, Mãn Bất Tại Hồ đối với người kia nói. Các hạ có thể nói rõ thân phận của chính mình, còn có mục đích của chuyến này. Xin mời đơn giản điểm, ta còn có chuyện gấp gáp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các hạ hành vi nói cẩn thận nghe một điểm chính là gặp biến không sợ hãi. Khó nghe điểm chính là không hiểu tình thế. Ngươi bây giờ đã bị chúng ta hoàn toàn vây quanh. Nói chuyện không nói cung kính. Có điều tối thiểu muốn khách khí một điểm. Stewart người mặt toát mồ hôi nói. Các hạ đầu tiên ta muốn nói rõ hai việc. Số một, các ngươi có thể vây quanh ta. Là ta muốn cho ngươi vây quanh. Thứ hai, ta đã rất khách khí. Không đúng vậy sẽ không để cho các ngươi vây quanh ta. Lăng Phong vẫn là dáng vẻ đó. Lười biếng nói. Thật giống không một chút nào quan tâm. Nha, cái kia xin ngươi nhìn chung quanh. Stewart người đã không có kính gọi. Bởi vì hắn cảm thấy Lăng Phong thái độ rất có vấn đề. Cho rằng Lăng Phong chỉ biết mình những người này. Mà không biết thuyền bốn phía đã đâu đâu cũng có bọn họ hải tộc. Liền hắn liền chỉ vào bốn phía đã nổi trên mặt nước hải tộc nói rằng. Không biết. Lăng Phong đã biết những người này, chính là có không có sự chỉ điểm của hắn đều giống nhau. Nhiều hơn nữa hải tộc, đối với hắn mà nói cũng giống như vậy. Như thế không tha bọn họ ở trong lòng. Người nói vùng biển này ẩn núp người sao? Không cần ngươi thuyết minh. Ta đã biết, hiện tại xin ngươi giải thích một chút. Tại sao phải đuổi theo chúng ta? Nếu như nói là bởi vì vậy ta câu tới động vật biển. Ta hiện tại chỉ có thể nói xin lỗi. Lăng Phong không có nhìn chút hải tộc. Liền lập tức trở về nói. Đúng đấy. Chỉ có thể nói xin lỗi. Ngoài hắn ra cũng không cần nhớ ta bồi thường. Muốn trách chỉ có thể trách chính nó muốn lên câu. Nhất không thể tha thứ là nó còn muốn công kích chúng ta. Vậy cũng chỉ có thể cho nó một hồi. Chỉ là nhẹ nhàng một hồi mà thôi. Không nghĩ tới nó dễ dàng như vậy đã chết rồi. Cái gì? Ngươi hỏi ta nếu như sự tình từ đầu đã tới, ngươi thì như thế nào? Cái này đương nhiên vẫn là như thế. Cho nó một hồi, ngươi nói cái gì? Ô ô, là bị ngươi câu tới. Cái này không thể nào đi. Lấy hình thể của nó, làm sao có khả năng bị câu tới? Cái kia Stewart người đối với Lăng Phong lời giải thích tràn ngập hoài nghi. Chuyện như vậy có thể nói chưa từng nghe thấy. Hắn vẫn cho là ô ô, là bị Lăng Phong không biết lấy cái gì biện pháp nắm lấy. Do đó dẫn người phía sau cá lại đây. Ô ô, loại kia hải quái toàn bộ gọi ô ô. Vẫn là chỉ có con kia. Lăng Phong vừa nghe đến danh tự này. Cũng rất hoài nghi. Hoài nghi này động vật biển làm sao sẽ gọi danh tự như vậy. Lại như một cô bé cho mình sủng vật tên. Chẳng lẽ là chỉ có nó. Nó là một con thêm tháng động vật biển, là Amandat công chúa sủng vật, tên cũng là Amandat công chúa lấy. Cái kia Stewart người giải thích, Amandat công chúa, sẽ không phải là, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn trung gian người cá, sẽ không phải này bản nhân cá chính là công chúa, chính mình câu tới vẫn đúng là không phải phổ thông mạnh mẽ. Sau đó phải đem con cá này can bảo vệ tốt. Có thể còn có thể câu đến hải long nữ. Ạch, thật không tiện, còn không có thỉnh giáo. Lăng Phong muốn hỏi cái kia Stewart người. Lại phát hiện đến bây giờ chính mình vẫn không có hỏi hắn họ tên. Ta tên Khải Đặc, Ngải Luân, là Stewart tộc nhân. Lăng Phong thuyền trưởng có thể gọi ta Khải Đặc. Cái kia Stewart người Khải Đặc, Ngải Luân lễ phép trả lời. Lăng Phong không biết này Khải Đặc địa vị cao bao nhiêu. Ngải Luân gia tộc, kỳ thực chính là Stewart tộc hoàng tộc, đời đời Stewart tộc tộc trưởng đều là cái kia một đời Ngải Luân gia tộc nhân viên chúng tuyển ra. Nha, Khải Đặc, không biết ngươi nói Amandat công chúa, có phải là nàng? Lăng Phong chỉ vào bị hắn câu tới, lại ném xuống người cá. Đúng, chính là nàng, Khải Đặc gật đầu nói. Hải tộc bên trong, chỉ có nhân ngư tộc tộc trưởng xưng vương. Mà con gái đã bị xưng là công chúa. Này ngây ngốc người cá chính là nhân ngư tộc trường con gái. Cho tới những tộc khác loại, bình thường đều trực tiếp gọi tộc trường. Không có xưng vương. thế nhưng đó cũng không phải đại biểu bọn họ muốn nghe nhân ngư tộc mệnh lệnh của tộc trưởng. Địa vị của bọn họ kỳ thực không thua kém nhân ngư tộc tộc trưởng. Đây chỉ là xưng hô mà thôi. Ta hiểu. Hóa ra là bởi vì ta đem các ngươi công chúa câu tới. Làm tổn thương nàng. Các ngươi mới như vậy đuổi tới. Nguyên lai đây mới là trọng điểm. Lăng Phong ám đạo vẫn đúng là không biết nộp cái gì vẫn. Có thể gặp phải chuyện như vậy. Kỳ thực. Chấm ngoặc kép. Khải Đặc muốn nói cái gì. Lại bị Lăng Phong đánh gãy. Ngươi không cần phải nói. Ta biết chuyện này đều tại ta. Ta không nên ở trên biển câu cá. Đặc biệt là câu một con hải. Ạch, ô ô, còn chưa đủ. Còn tiếp tục câu cá. Rốt cục lại có một cái bản nhân cá. Ạch, Aman đạt công chúa mắc câu. Bị ta câu tới. Đương nhiên là sau đó phát hiện hóa ra là các ngươi công chúa. Ai, là lỗi của ta. Đều tại ta. Không trách bọn họ ngốc. Sẽ mắc câu. Cũng không trách các ngươi không cố gắng nhìn các ngươi công chúa. Làm cho nàng chạy đến cá của ta câu trên. Lăng Phong một bộ chăm chú hối hận địa nói rằng. Dựa vào. Này nơi nào xem như là xin lỗi. Nơi nào nói ngươi chính mình sai. Rõ ràng nói đến người khác ngốc. Nói đến người khác ngu xuẩn. Sự tình không thể trách ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có thể nghe hiểu Lăng Phong nói người đều không nói gì đối mặt. Tuy nói Lăng Phong lời này rất kích thích. Có điều nhưng là sự thực. Nếu như người kia ngư tiểu thư. Cũng chính là Aman đạt công chúa. Nàng nếu như nghe hiểu Lăng Phong. Liền nhất định sẽ lập tức nhảy qua đến. Giết Lăng Phong. Coi như nàng không có hai chân. Cũng giống vậy có thể nhảy. Được rồi. Những việc này coi như ngươi không sai. Khải Đặc lần đầu thấy như Lăng Phong người như vậy. Vẫn ở kích thích người. Hay là đang bị chính mình hải tộc vây quanh tình huống. Có điều Lăng Phong nói không sai. Lần này mình tộc nhân còn sơ sót. Dĩ nhiên để một con thuyền ở trên đầu mình ngang qua. Mà không biết. Cuối cùng nếu không Aman đạt. Phỏng chừng không có ai biết. Cũng bởi vì, này dạng. Aman đạt mới có thể không bị hạn chế ở trong biển tự do hoạt động. Không phải vậy. Trên mặt biển một khi có thuyền trải qua. Bọn họ đều sẽ ẩn giấu được. Sẽ không ra ngoài. Coi như là phổ thông tộc nhân cũng không cho tới gần thuyền. Làm sao huống Aman đạt? Khải Đặc tiếp tục nói. Ta hiện tại chỉ muốn yêu cầu các ngươi một chuyện. Cái kia ô ô, ta đã luộc canh. Không có cách nào trả lại ngươi. Lăng Phong trực tiếp trở về đạo. Nghĩ đến bọn họ nhất định sẽ muốn về cái kia ô ô xác chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khải Đặc tuy rằng tiếp xúc Lăng Phong mới một chút thời gian. Có điều nhưng đối với hắn có cảm giác vô lực. Có như vậy nói thẳng chính mình đem công chúa sủng vật luộc canh người sao? Coi như là, cũng phải uyển chuyển một điểm mới đúng. Có điều may là, cái này không phải của ta mục đích. Liền Khải Đặc lại nói. Này không trọng yếu, ta muốn, chấm ngoặc kép, ta từ chối. Không có chuyện gì ta phải đi. Tạm biệt, Lăng Phong liền nói không nghe xong. Liền trực tiếp đạo. Bởi vì hắn biết sự tình đại điều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.